nên phát sinh đức tin trong sạch, làm phước thiện bố thí cúng dường một tấm vải cũ đến vị tỳ khưu ấy. Ngay khi ấy, tiền kiếp của Như Lai phát sinh tâm đại bi, phát nguyện trong tâm muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ chúng sinh, thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đó là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp đầu tiên của Như Lai. Có ý nguyện trong tâm muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Chính nhờ pháp hạnh bố thí ba la mật cúng dường tấm vải cũ là đại thiện nghiệp bố thí trong tiền kiếp đầu tiên ấy, dẫn đến kiếp chót hiện tại, Như Lai đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama này. Đức Bồ Tát kiếp chót của Đức Phật Gotama. Từ Đức Bồ Tát đầu tiên tiền kiếp của Đức Phật Gotama, tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật, trải qua vô số kiếp thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, cho đến Đức Bồ Tát kiếp chót là Đức Bồ Tát Siddhartha sẽ trở thành Đức Phật Gotama, đã trải qua 3 thời kỳ như sau. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, có ý nguyện trong tâm muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi thực hành các pháp hạnh ba la mật suốt 7 A Tăng kỳ. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật suốt 9 A Tăng kỳ. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt là Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumettha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, được Đức Phật Dipankara đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Như vậy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, từ kiếp Đức Bồ Tát đầu tiên cho đến kiếp chót của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt là Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha, sẽ trở thành Đức Phật Gotama, đã trải qua vô số kiếp không sao kể được, trong khoảng thời gian lâu dài suốt 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật để trở thành Đức Phật Gotama. Cuộc đời của Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha. Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha kiếp chót đản sinh tại khu vườn Lumpini vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Đức Bồ Tát Siddhartha là thái tử của Đức Vua Suddhodana và Chánh Cung Hoàng Hậu Maha Maya Devi. Năm 16 tuổi, Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha lên ngôi vua và kết hôn với công chúa Yashodhara, ngự tại kinh thành Kapilavastu, làm vua được 13 năm. Năm 29 tuổi, vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức Vua Bồ Tát Siddhartha trốn ra khỏi kinh thành Kapilavastu đi xuất gia. Năm tròn 35 tuổi, Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, tại cội đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, nay là Buddha Gaya, Ấn Độ, vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm. Năm 80 tuổi, Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Kusinara vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. nghiệp và quả nghiệp của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp của Đức Phật Gotama từ vô thủy đã trải qua vô số kiếp không thể biết, đã từng tạo mọi đại thiện nghiệp và đã tạo mọi ác nghiệp đều được lưu trữ ở trong tâm, sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, dù cho thân thay đổi theo mỗi kiếp tùy theo nghiệp và quả của nghiệp, trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Trong vô số tiền kiếp ấy, khi chưa phải là Đức Bồ Tát và khi đã là Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp của Đức Phật Gotama là kiếp thí chủ cúng dường tấm vải cũ đến vị tỳ khưu sống trong rừng, rồi phát nguyện trong tâm muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, là kiếp Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đầu tiên của Đức Phật Gotama. Vô số tiền kiếp của Đức Phật Gotama không chỉ tiếp tục cố gắng tinh tấn thực hành, bồi bổ cho đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật, gọi là Đại Thiện Nghiệp Ba La Mật, mà có khi còn tạo mọi ác nghiệp nữa, cũng đều được lưu trữ tích lũy đầy đủ ở trong tâm, sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân hồi. Mặc dù thân mỗi kiếp thay đổi tùy theo nghiệp và quả của nghiệp, nhưng tất cả mọi đại thiện nghiệp và mọi ác nghiệp vẫn được lưu trữ không hề mất mát một mảy may nào, cho đến kiếp chót là Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha, trước khi trở thành Bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trên toàn cõi giới chúng sinh. Đại thiện nghiệp Ba La Mật hỗ trợ cho quả. Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha sinh làm người có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ, đó là quả của đại thiện nghiệp 30 pháp hạnh Ba La Mật của tiền kiếp Đức Bồ Tát đã tạo trong vô số kiếp quá khứ. Năm tròn đúng 35 tuổi, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha ngự đến ngồi trên bồ đoàn quý báu tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, thực hành pháp hành thiền tuệ. Chính đại thiện nghiệp 30 pháp hạnh Ba La Mật hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được bốn pháp trầm luân, mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn muôn ngàn cõi giới chúng sinh, nên gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Khi Đức Bồ Tát Siddhartha đã trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức Phật Gotama thì không còn tạo thêm nghiệp mới nào nữa, bởi vì Đức Phật và chư bậc thánh A-ra-hán có tác ý tâm sở, đồng sinh với duy tác tâm, nên tác ý ấy không gọi là nghiệp, mà chỉ thuộc về pháp không thiện không ác mà thôi. Tuy Đức Phật và chư bậc thánh A-ra-hán hoàn toàn không tạo thêm nghiệp mới, nhưng vẫn còn tất cả mọi đại thiện nghiệp cũ và mọi ác nghiệp cũ đã tạo từ trước khi trở thành bậc thánh A-ra-hán. Tất cả mọi đại thiện nghiệp và mọi ác nghiệp ấy vẫn còn được lưu trữ ở trong tâm của Đức Phật, của chư bậc thánh A-ra-hán. Nếu nghiệp cũ nào có cơ hội thì nghiệp cũ ấy cho quả trong kiếp hiện tại, cho đến trước khi Đức Phật hoặc chư bậc thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn. Đức Phật và chư bậc thánh A-ra-hán sau khi tịch diệt Niết Bàn rồi thì tất cả mọi đại thiện nghiệp cũ và mọi ác nghiệp cũ ấy đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, không còn cơ hội cho quả được nữa. Ác nghiệp cũ của Đức Phật Gotama. Đức Phật thuyết giảng trong bộ chú giải Appatthana, phần Puttappatthana, về những ác nghiệp cũ của Đức Phật cho quả trong kiếp hiện tại trước khi tịch diệt Niết Bàn được tóm lược như sau. Đức Bồ Tát hành khổ hạnh suốt 6 năm trường. Trong quá khứ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp Đức Phật Gotama sinh trong dòng họ Bà La Môn cao quý, tên là Sotipala. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa đang còn hiện hữu trên thế gian, Đức Bồ Tát Sotipala có tính ngã mạn về dòng dõi, chưa có đức tin nơi Đức Phật Kassapa, cho nên khi nghe đến danh hiệu Đức Phật Kassapa, Đức Bồ Tát Sotipala nói rằng: Sa môn ấy không dễ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác là điều khó khăn lắm. Đức Bồ Tát Sotipala có một người bạn thân thiết là Gatikara, vốn là một cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Kassapa. Hằng ngày, bạn Gatikara thường tác động khuyến khích Đức Bồ Tát Sotipala đến hầu Đức Phật Kassapa nghe pháp, nhưng lần nào Đức Bồ Tát Sotipala cũng không chịu đi. Một hôm, bạn Gatikara bày kế mời Đức Bồ Tát Sotipala đi đến tắm tại một bến nước gần chỗ của Đức Phật Kassapa và chư tỳ khưu tăng. Khi tắm xong, bạn Gatikara liền mời Đức Bồ Tát Sotipala đi đến hầu Đức Phật Kassapa nghe pháp, nhưng Đức Bồ Tát Sotipala không chịu đi. Bạn Gatikara cương quyết nói rằng không đi không thể được, rồi nắm lấy đầu tóc của Đức Bồ Tát Sotipala dắt lôi đi. Nên Đức Bồ Tát Sotipala không còn cách nào khác, đành phải đi theo đến hầu Đức Phật Kassapa. Khi ngồi lắng nghe Đức Phật Kassapa thuyết pháp, Đức Bồ Tát Sotipala phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật Kassapa, kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Về sau, tỳ khưu Sotipala được Đức Phật Kassapa thọ ký xác định thời gian rằng: trong thời vị lai, ngay cùng trong kiếp trái đất Phá Tá Cá Bá này, vị tỳ khưu Sotipala này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Như vậy, Đức Phật Kassapa là Đức Phật Chánh Đẳng Giác thứ 24 cuối cùng thọ ký tỳ khưu Bồ Tát Sotipala tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Tỳ khưu Bồ Tát Sotipala tiếp tục thực hành cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật cho đến kiếp chót là kiếp Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha. Năm 29 tuổi, Đức vua Bồ Tát Siddhartha từ bỏ cung điện đi xuất gia. Do khẩu ác nghiệp cũ xúc phạm đến Đức Phật Kassapa trong thời quá khứ ấy, cho nên Đức Bồ Tát Siddhartha phải chịu thực hành pháp hành khổ hạnh, là pháp khó hành suốt 6 năm trường ròng rã tại khu rừng Uruvela. Về sau, từ bỏ pháp hành khổ hạnh khó hành ấy, Đức Bồ Tát Siddhartha thực hành theo pháp hành trung đạo, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn, diệt tận được 4 pháp trầm luân, đồng thời diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu Đức Phật Gotama. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng: trong thời quá khứ ấy, Như Lai là Bà La Môn Sotipala đã xúc phạm đến Đức Phật Kassapa rằng: Sa môn ấy không dễ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác là điều khó lắm. Do năng lực của khẩu ác nghiệp cũ ấy cho quả, khiến Như Lai phải thực hành pháp hành khổ hạnh, là pháp khó hành suốt 6 năm trường ròng rã tại khu rừng gần làng Uruvela. đó là khoảng thời gian thực hành pháp hành khổ hạnh lâu hơn chư Phật quá khứ. Sau khi từ bỏ pháp hành khổ hạnh ấy, Như Lai thực hành theo pháp hành trung đạo, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Này, Như Lai không còn tạo các thiện nghiệp và ác nghiệp mới nào nữa. Như Lai đã diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, mọi ác pháp, không còn khổ tâm nữa. Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn. Đức Phật bị nàng Chinchama Navika vu khống. Trong quá khứ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã vu khống Ngài Trưởng Lão Nanta, bậc thánh thanh văn đệ tử của một Đức Phật quá khứ. Sau khi Đức Bồ Tát chết, khẩu ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài, hàng ngàn năm, cho đến khi mãn quả ác nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi địa ngục. Mỗi khi được tái sinh làm người, Đức Bồ Tát thường bị vu khống những điều xấu do năng lực của khẩu ác nghiệp đã tạo trong tiền kiếp quá khứ ấy. Kiếp hiện tại, Đức Bồ Tát Siddhartha kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật ngự đi thuyết pháp tế độ chúng sinh có duyên lành nên tế độ. Họ là các đức vua, các quan, các phú hộ, số đông dân chúng, chư thiên, chư phạm thiên, chân dân, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Số người trở thành bậc thánh nhập lưu, số người trở thành bậc thánh nhất lai, số người trở thành bậc thánh bất lai, số người trở thành bậc thánh A-ra-hán, trở thành thánh nhân bậc nào do năng lực của 10 pháp hạnh ba la mật và 5 pháp chủ, bao gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi hàng thanh văn đệ tử. Nếu những người nào chưa chứng đắc thành bậc thánh nhân thì họ có đức tin trong sạch, xin quy y nơi Tam Bảo, trở thành người cận sự nam hoặc người cận sự nữ, hoặc xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cho nên các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật càng ngày càng thêm đông. Thật ra, phần nhiều trong các hàng thanh văn đệ tử ấy, trước kia họ là đệ tử của các phái ngoại đạo, vân vân. Nay, Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, họ trở thành các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đó là điều làm cho các nhóm tu sĩ ngoại đạo cảm thấy tổn thương rất nhiều. Những tín đồ cũ không giữ lại được, tín đồ mới không thêm, cho nên sự cúng dường lợi lộc càng ngày càng giảm dần, đời sống của các tu sĩ ngoại đạo càng ngày càng thiếu thốn, khổ cực hơn xưa. Các nhóm tu sĩ ngoại đạo họp bàn với nhau, bày mưu tính kế thâm độc để làm hạ uy tín của Đức Phật. Thời ấy, trong thành Savatthi, có người kỹ nữ duyên dáng xinh đẹp như thiên nữ, tên là Chinchama Navika. Nàng vốn là đệ tử ngoan đạo của các tu sĩ ngoại đạo. Họ nghĩ ra mưu kế thâm độc rằng: chúng ta nên dùng nàng kỹ nữ Chinchama Navika giả mang thai với Sa môn Gotama để gây ra sự hiểu lầm, làm mất uy tín của Sa môn Gotama. Một hôm, như thường lệ, nàng Chinchama Navika đến tu viện ngoại đạo, làm lễ các tu sĩ xong, nàng ngồi một bên. Nàng Chinchama Navika rất ngạc nhiên, không hiểu sao các tu sĩ ngồi im lặng, không nói với nàng một lời nào. Nàng suy nghĩ, chắc mình có lỗi gì đây? Nàng bạch giới vị đạo trưởng rằng: kính bạch ngài, con đã lễ bái quý ngài 3 lần rồi, nhưng không biết con có lỗi gì mà quý ngài không nói với con một lời nào. Vị đạo trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị, nói với nàng rằng: Này Chinchama Navika, con là một đệ tử ngoan đạo, con không có lỗi gì. Hiện nay đời sống của quý thầy khổ cực, thiếu thốn lắm con à. Vì vậy quý thầy buồn bực khổ tâm, không ai buồn nói với ai điều gì. Nàng Chinchama Navika ngạc nhiên nóng lòng hỏi: Kính bạch quý ngài, trước đây đời sống của quý ngài được đầy đủ sung túc lắm, sao hiện nay quý ngài lại lâm vào hoàn cảnh khổ cực như vậy? Này Chinchama Navika, con không biết gì hay sao? Chính sa môn Gotama đã làm khổ quý thầy, chính sa môn Gotama đã chiếm đoạt những người đệ tử giàu có, nên quý thầy mất đi những lợi lộc cúng dường. Do đó quý thầy phải sống trong cảnh thiếu thốn khổ cực như vậy. Nàng Chinchama Navika cảm thấy rất khổ tâm, thưa rằng: Kính bạch quý ngài, vậy mà con có hay biết gì đâu. Không biết con có thể làm gì để giúp đỡ cho quý ngài? Các tu sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc, rồi có vị nói rằng: Này Chinchama Navika, chỉ sợ con ngại khó mà không giúp quý thầy đó thôi. Nàng Chinchama Navika mau mắn đáp: Không, kính bạch quý ngài, khó khăn gì con cũng có thể làm được, miễn là làm sao cho quý ngài được sống an lạc, thế là con mãn nguyện lắm rồi. Vị tu sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói rằng: Này Chinchama Navika con, đây là việc rất hệ trọng, đòi hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thật tình muốn giúp đỡ quý thầy thì chỉ có một phương kế duy nhất. Con hãy dùng sắc đẹp duyên dáng đầy quyến rũ của con giả làm người mang thai với sa môn Gotama. Nếu con làm được như vậy thì sẽ làm mất uy tín sa môn Gotama. Chắc chắn phần đông nhóm đệ tử cũ của chúng ta trước đây sẽ bỏ sa môn Gotama trở về lại với chúng ta. Nàng Chinchama Navika hớn hở nói: Đúng vậy, kính bạch quý ngài, kế này rất hay. Xin quý ngài hãy tin tưởng nơi con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận để đền đáp công ơn của quý ngài đối với con. Từ hôm ấy, vào mỗi buổi chiều, nàng Chinchama Navika ăn mặc đẹp đẽ rất quyến rũ, cầm một bó hoa trên tay. Trên đường đang đi hướng đến chùa Jetavana, cố ý gặp dân chúng trong thành Savatthi. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp tại chùa Jetavana xong, đảnh lễ Đức Phật trở về nhà, có người tò mò dừng lại hỏi cô rằng: Chiều tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Nàng Chinchama Navika trả lời cố ý gây ra cho mọi người sự nghi ngờ: Tôi đi đâu là việc của tôi, quý vị biết phỏng có ích lợi gì? Nói xong, nàng liền bước đi về hướng đến chùa Jetavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó. Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận sự nam, cận sự nữ đem những phẩm vật đến chùa Jetavana để cúng dường Đức Phật và chư tỳ khưu tăng, thì họ gặp nàng Chinchama Navika từ hướng chùa Jetavana trở lại kinh thành Savatthi. Người ta lại hỏi nàng rằng: Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào thành sớm vậy? Nàng Chinchama Navika ổm ờ đáp: Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quý vị biết phỏng có lợi ích gì? Và từ đó cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ tháng này sang tháng khác, nàng Chinchama Navika đều làm như vậy. Cho đến một hôm, có số người cận sự nam, cận sự nữ khác hỏi rằng: Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào thành sớm vậy? Nàng Chinchama Navika thấy đã đến lúc cần phải nói, để bắt đầu gây ra sự ngờ vực, nên trả lời rằng: Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? Sớm muộn gì quý vị cũng sẽ biết. Nếu quý vị muốn biết bây giờ, tôi xin khai thật rằng đêm qua tôi nghỉ ở gánh thác của tí chung với sa môn của ta má để phục vụ ngài.

theo con đường mà Sa môn Gotama thường hay đi vào thành khất thực, để nó chạy thẳng đến cha chết Sa môn Gotama. Sáng hôm ấy, Đức Phật đang ngự vào kinh thành Rajagaha cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Doi Nala Riri, nhìn thấy Đức Phật từ xa ngự đến, liền cuộn dòi quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thẳng đến nơi Đức Phật, dĩ như một quả núi đang bổ nhào về phía Đức Phật. Đức Phật liền niệm rải tâm từ đến Doi Nala Riri, rồi gọi bằng một giọng phạm âm ngọt ngào trìu mến rằng: Này Nala Riri đáng thương, người ta cho con uống 16 hũ rượu mạnh, làm cho con say điên cuồng, để con giết hại Như Lai. Này Nala Riri đáng thương, con hãy đến đây với Như Lai. Doi Nala Riri hung ác nghe giọng phạm âm ngọt ngào trìu mến của Đức Phật, liền mở mắt ngẩng đầu nhìn thẳng, thấy kim thân Đức Phật tỏa ra hào quang mát dịu, thì lập tức cơn say điên cuồng tan biến mất, tâm thức tỉnh. Do nhờ oai lực tâm từ của Đức Phật, Doi Nala Riri hạ dòi xuống, ngoan ngoãn đi lần đến, quỳ một cách cung kính dưới đôi bàn chân của Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp tế độ Doi Nala Riri, toàn thân tâm của Doi Nala Riri phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Nếu không phải là loài súc sinh thì sau khi nghe pháp xong, chắc chắn Doi Nala Riri đã chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào đó. Nhưng vì Doi Nala Riri là loài súc sinh nên không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào được. Từ đó về sau, Doi Nala Riri trở thành voi hiền lành dễ mến cho đến trọn đời của nó. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng: Trong tiền kiếp, Như Lai là người quảng tượng đang cởi voi đi trên đường. Đức Bồ Tát quảng tượng làm cho con voi nổi giận, rượt đuổi Đức Phật độc giác đang đi khất thực. Sau khi Đức Bồ Tát quảng tượng chết, ác nghiệp y cho quả tái sinh trong cõi ác giới, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp y mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Do năng lực của ác nghiệp cũ còn dư sót chút đỉnh, khiến Tỳ Khưu Tiva Đạt Tà sai người quảng tượng thả voi Nala Riri chạy nhào đến trước mặt Như Lai đang đi vào kinh thành Rajagaha để khất thực. Đức Phật bị mảnh đá đụng ngón chân cái làm bầm máu. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh trong một gia đình dân thường. Khi còn nhỏ, Đức Bồ Tát rất tinh nghịch. Cậu bé đang chơi giữa đường, nhìn thấy Đức Phật độc giác đang đi khất thực. Cậu bé nghĩ rằng: Sa môn này đi đâu? Cậu bé tinh nghịch cầm một mảnh đá ném vào sau lưng Đức Phật độc giác, đụng phải gót chân của Ngài bị bầm máu. Sau khi Đức Bồ Tát chết, ác nghiệp y cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hàng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp y mới được thoát ra khỏi cõi địa ngục. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha, kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Khi Đức Phật đang đi kinh hành tại núi Rihakuta, do năng lực của ác nghiệp cũ trong quá khứ còn dư sót chút đỉnh, khiến Tỳ Khưu Tiva Đạt Tà xô tảng đá lăn xuống. Tuy tảng đá bị ngăn cản lại, nhưng một mảnh đá nhỏ vỡ văng ra, đụng vào ngón chân cái bằng chân phải của Đức Phật, bị bầm máu. Đó là do quả của ác nghiệp cũ quá khứ của Đức Phật. Đức Phật bị mổ vết bầm bằng dao. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama là đức vua một nước nhỏ ngoài Trung xứ. Đức vua Bồ Tát gần gũi thân cận với các vị quan cận thần ác nên trở thành đức vua ác. Một ngày nọ, đức vua nổi khùng, cầm gươm, đi chân trần không mang giày dép, ra khỏi cung điện, chạy vào thành giết chết nhiều người vô tội. Sau khi đức vua Bồ Tát băng hà, ác nghiệp sát sinh ý, cho quả tái sinh trong cõi ác giới, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi cõi ác giới. Kiếp hiện tại là đức Bồ Tát Siddhartha, kiếp chót đã trở thành đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là đức Phật Gotama. Do năng lực của ác nghiệp cũ trong quá khứ còn dư sót chút đỉnh, khiến tỳ khưu Devadatta xô tảng đá lăn xuống, một mảnh đá nhỏ văng đụng ngón chân cái của đức Phật bị bầm máu. Về sau, thái y Di Giá Cá chữa trị chỗ máu bầm bằng cách dùng con dao bén mổ lấy máu bầm ra với tâm từ của vị thái y. Đó là đại thiện nghiệp chữa trị vết bầm ở đầu ngón chân cái của đức Phật. Tỳ khưu Devadatta làm bầm máu ngón chân cái của đức Phật bằng mảnh đá với tâm sân nên phạm phải ác nghiệp rất nặng, gọi là ác nghiệp vô gián trọng tội. Chắc chắn sẽ cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Á Vi Sĩ mà không có nghiệp nào làm gián đoạn được. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng: trong tiền kiếp, Như Lai là đức vua nổi khùng, đi chân trần, cầm gươm vào thành, giết người vô tội. Sau khi đức vua băng hà, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ bị hành hạ thiêu đốt trong địa ngục suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Do quả của ác nghiệp cũ còn dư sót chút đỉnh, kiếp chót hiện tại này Như Lai bị mổ lấy máu bầm ở vết thương đầu ngón chân cái của Như Lai, bởi vì năng lực của ác nghiệp cũ còn cho quả. Đức Phật bị bệnh đau đầu. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh trong gia đình ngư dân. Đức Bồ Tát cùng đám ngư dân đến chỗ bắt cá, nhìn thấy đám ngư dân bắt được cá rất nhiều, gom thành đống lớn, liền phát sinh tâm hoan hỷ về sự sát sinh ấy. Sau khi Đức Bồ Tát chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi ác giới. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha, kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Do quả của ác nghiệp cũ, hoan hỷ ác nghiệp sát sinh trong quá khứ ấy còn dư sót chút đỉnh, nên đôi khi Đức Phật bị bệnh đau đầu. Còn tiền kiếp của đám ngư dân trong quá khứ, nay kiếp hiện tại sinh trong hoàng tộc của dòng Xá Chá, đều bị tiêu diệt bởi đức vua Dí Tá Tú Tha. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng: tiền kiếp Như Lai sinh trong xóm ngư dân, nhìn thấy đám ngư dân bắt được cá rất nhiều, tiền kiếp của Như Lai phát sinh tâm hoan hỷ. Do năng lực của ác nghiệp cũ còn dư sót chút đỉnh, đôi khi cho quả khổ bệnh đau đầu trong kiếp chót của Như Lai. Còn đám ngư dân trong quá khứ, nay là dòng họ Xá Chá, bị đức vua Di Ta Tu Thá tàn sát tất cả. Đức Phật độ cơm gạo đỏ. Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh trong gia đình thuộc giai cấp thấp, kém học thức, là kẻ suy mê. Đức Bồ Tát nhìn thấy chư tỳ khưu thanh văn đệ tử của Đức Phật độ vật thực ngon lành, cơm gạo sa lý, nên Đức Bồ Tát đã xúc phạm rằng: các sa môn đầu trọc này hãy dùng cơm gạo đỏ, không nên dùng cơm gạo sa lý. Đức Bồ Tát sau khi chết, khẩu ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi ác giới, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi ác giới. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha. Kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng du hành khắp mọi nơi, thuyết pháp tế độ cho chúng sinh có duyên lành nên tế độ. Một thuở nọ, Đức Phật ngự đến xứ Dê Rá Nhã Gia cùng với nhóm 500 Tỳ Khưu Tăng. Hay tin Đức Phật đã ngự đến, ông Bà La Môn Dê Rá Nhã Gia đến hầu Đức Phật để đấu khẩu tranh tài với Đức Phật, nhưng ông Bà La Môn không thể thắng được Đức Phật, liền hồi tâm tỉnh trí, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Xin quy y Tam Bảo, trở thành cận sự nam trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Gia thành kính đảnh lễ Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng an cư nhập hạ 3 tháng mùa mưa tại xứ Dê Ra Nhã Gia này. Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu của ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Gia. Trong xứ Dê Ra Nhã Gia gặp phải hạn hán mất mùa, thiếu thốn vật thực nên dân chúng chịu cảnh chết đói, lại còn bị ác ma thiên làm dân chúng xứ Dê Ra Nhã Gia mê muội, cho nên Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng đi khất thực ít người để bác cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng với nhóm 500 chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Khi ấy, đoàn người lái buôn từ xứ Ú Tá Ra Ba Thá cùng với 500 cỗ xe ngựa vừa đến xứ Dê Ra Nhã Gia gặp mùa mưa nên đành phải trú lại. Họ nhìn thấy chư Tỳ Khưu đi khất thực nhưng không được vật thực, nên họ phát sinh đại thiện tâm trong sạch, làm phước thiện bố thí cúng dường phần lúa đem theo làm vật thực cho ngựa, giã ra thành gạo đỏ nấu cơm, chư thiên bỏ thêm vào hương vị trời, rồi cúng dường để bác đến Đức Phật cùng với nhóm 500 chư Tỳ Khưu Tăng thanh gian đệ tử của Đức Phật. Đặc biệt họ làm phước thiện cúng dường đến ngài trưởng lão A Nán Tá món bơ mật ong đường vân vân, để ngài trưởng lão làm thêm vật thực dâng cúng dường lên Đức Phật. Như vậy, Đức Phật cùng với nhóm 500 Đại Đức Tỳ Khưu Tăng độ cơm gạo đỏ suốt 3 tháng trong mùa an cư nhập hạ năm ấy, cho đến ngày rằm làm đại lễ Bá Gia Rá Na, tức lễ yêu cầu thỉnh mời trước ngày mãn hạ. Đồng thời ác ma thiên không còn làm cho dân chúng xứ Dê Ra Nhã Gia mê muội nữa. Thật vậy, ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Gia nhớ lại trước đây 3 tháng có thỉnh mời Đức Phật cùng với 500 Đại Đức Tỳ Khưu Tăng thanh văn đệ tử của Đức Phật an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại xứ Dê Ra Nhã Gia này mà ông đã quên hẳn, nên suốt thời gian nhập hạ ông không cúng dường những thứ vật dụng đến Đức Phật cùng với 500 Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Gia đến hầu đảnh lễ sám hối Đức Phật, rồi kính thỉnh Đức Phật cùng với 500 Đại Đức Tỳ Khưu Tăng ngày hôm sau đến tư gia của ông để ông làm phước thiện đại thí cúng dường đến chư Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì. Đức Phật làm thinh, ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Gia biết Đức Phật nhận lời thỉnh mời của ông. Ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Gia đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép trở về nhà. Sáng ngày hôm sau, Đức Thế Tôn ngự đến tư gia của ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Gia cùng với 500 Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Gia đón tiếp Đức Phật cùng với 500 Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, xin làm lễ phước thiện đại thí cúng dường vật thực đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì. Sau khi Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng thọ thực xong, ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Già đảnh lễ Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, xin sám hối tội lỗi mê muội quên hẳn bổn phận của ông. Ông Bà La Môn Dê Ra Nhã Già kính xin Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng tha thứ tội lỗi mê muội quên hẳn bổn phận của ông. Thật ra đó là ác nghiệp cũ mà Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama còn dư sót chút đỉnh, nay còn có cơ hội cho quả đến Đức Phật Gotama. Ác nghiệp thuộc về của riêng Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama, còn quả của ác nghiệp không chỉ riêng của Đức Phật mà còn ảnh hưởng đến 500 Đại Đức Tỳ Khưu Tăng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật nữa. Đức Phật bị bệnh đau lưng. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh trong gia đình giàu sang. Đức Bồ Tát có dáng dốc lùng nhưng có sức mạnh phi thường. Thời ấy, một võ sĩ đô vật có thân hình dạm dở, qua những trận đọ sức với các đối thủ từ khắp tỉnh thành cho đến kinh thành, y đều toàn thắng, rồi y tự cho mình là người vô địch. Một hôm, võ sĩ này đến quê hương của Đức Bồ Tát cũng như các nơi khác, không có một đối thủ nào có thể đọ sức nổi với y, cho nên y quên quang tự đắc cho mình là người vô địch, rồi hãnh diện lên đường đi đến nơi khác. Khi ấy, Đức Bồ Tát nghĩ rằng người võ sĩ này đã thắng tất cả các võ sĩ đô vật trong quê hương của ta, rồi y ra đi với vẻ tự cao ngã mạn như vậy. Đức Bồ Tát liền đến gặp y, vỗ tay bảo rằng: "Này, ngươi hãy đến đây đọ sức với ta rồi đi." Nghe Đức Bồ Tát nói vậy, võ sĩ đô vật cười khanh khách và nghĩ rằng: "Các địch thủ to lớn, ta còn thắng một cách dễ dàng, huống gì dáng người thấp lùn này, ta chỉ cần dùng một tay là đủ." Nghĩ xong, y vỗ tay đi đến gặp Đức Bồ Tát. Hai người bắt tay lẫn nhau trước khi đọ sức. Đức Bồ Tát vồ đến ôm gọn thân hình dạm dở của y, nhấc bổng chân lên, đưa lên hư không quay vòng tròn, rồi giọng vai mạnh xuống mặt đất, làm đau sụn cột xương sống, rồi để y nằm dài trên mặt đất, không còn cựa quậy được nữa. Dân chúng trong xứ thấy vậy, vỗ tay tán dương khen thưởng Đức Bồ Tát đã thắng được một võ sĩ đô vật lừng danh, rồi họ tặng cho Đức Bồ Tát những phần thưởng vô cùng quý giá. Đức Bồ Tát chữa trị lại phần xương vai, xương cột sống cho võ sĩ, rồi đỡ y đứng dậy và dạy bảo y rằng: "Này bạn, từ nay về sau bạn không nên đọ sức so tài với ai nữa. Do ác nghiệp y còn dư sót, cho nên mỗi khi Đức Bồ Tát được tái sinh làm người, ác nghiệp làm khổ võ sĩ đô vật ấy, nếu có cơ hội cho quả thì Đức Bồ Tát thường bị đau lưng, đau mình nhức mỏi. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha, kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, hoàn toàn không còn khổ tâm do phiền não nữa. Nhưng Đức Phật vẫn còn khổ thân tứ đại, thường mắc bệnh đau lưng. Cho nên đôi khi Đức Phật đang thuyết pháp, bệnh đau lưng phát sinh. Đức Phật truyền dạy Ngài Đại trưởng lão Sariputta hoặc Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana thay thế Đức Phật tiếp tục thuyết pháp. Còn Đức Phật truyền bảo Tỳ Khưu trải y để cho Đức Phật nằm nghỉ để giảm bớt cơn đau lưng. Đó là quả của ác nghiệp cũ. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng tiền kiếp Như Lai đã từng làm cho võ sĩ đô vật lừng danh trong thời quá khứ đau sụn lưng. Do nghiệp cũ ấy cho quả nên kiếp hiện tại Như Lai thường bị bệnh đau lưng phát sinh. Đức Phật bị bệnh đại tiện ra máu. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh trong gia đình thầy thuốc. Đức Bồ Tát trưởng thành cũng sinh sống bằng nghề làm thầy bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Khi Đức Bồ Tát chữa lành bệnh cho con trai một phú hộ mà người con trai phú hộ trả tiền công bốc thuốc không xứng đáng, do không hài lòng nên Đức Bồ Tát đã bốc thuốc sổ cho con trai phú hộ uống. Khi Đức Bồ Tát tiên kiếp của Đức Phật Gotama được tái sinh làm người do ác nghiệp cho uống thuốc sổ ấy, nếu có cơ hội cho quả thì Đức Bồ Tát bị bệnh kiết lỵ, đi đại tiện ra máu. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha, kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, năm 35 tuổi. Từ đó về sau, suốt 45 năm thuyết pháp tế độ cho chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi trong ba giới. Khi Đức Phật Gotama tròn 80 tuổi, đúng vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, ngày cuối cùng của Đức Phật Gotama sẽ tịch diệt Niết Bàn. Sau khi Đức Phật độ món ăn đặc biệt bổ dưỡng Sukurama Thá Giá của ông Kuntá Kamma Raputa và có thêm phần hương vị của chư thiên ở các cõi trời bỏ vào món ăn ý để bồi bổ tăng thêm sức mạnh trong cơ thể của Đức Phật. Trên đường Đức Phật ngự đến khu rừng Cú Sĩ Nara cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, Đức Phật bị lâm bệnh kiết lỵ, đi đại tiện ra máu, làm cho cơ thể của Đức Phật mệt nhoài, lại thêm khát nước. Đức Phật phải dừng lại nằm nghỉ ngơi một lúc, rồi mới tiếp tục ngự đến khu rừng Cú Sĩ Nara để Đức Phật tịch diệt Niết Bàn vào canh chót đêm rằm tháng 4 âm lịch ấy. Đức Phật là bậc cao thượng nhất trong tam giới chúng sinh, thế mà vẫn không sao tránh khỏi ác nghiệp cũ cho quả. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng, tiền kiếp Như Lai làm nghề thầy thuốc, vị thầy ấy chữa bệnh cho con trai phú hộ, do không hài lòng con trai phú hộ nên vị thầy đã bốc thuốc sổ cho con trai phú hộ uống. Do ác nghiệp cũ ấy cho quả nên kiếp hiện tại này phát sinh bệnh đại tiện ra máu đến Như Lai. Đức Phật khát nước. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama là người chăn bò, dẫn đàn bò ra đồng ăn cỏ. Đức Bồ Tát nhìn thấy con bò mẹ đang uống nước đục nên ngăn cấm, không cho nó uống nước đục theo ý muốn của nó. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha, kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Trên đường từ thành phố Ba Gia đến khu rừng Cú Sĩ Nara, trước khi tịch diệt Niết Bàn, Đức Phật bị lâm bệnh kiết lỵ, đi đại tiện ra máu, mệt nhoài và khát nước. Đức Phật truyền dạy Ngài trưởng lão Ananta đi lấy nước. Do ác nghiệp cũ không cho con bò mẹ uống nước đục ấy cho quả, nên con sông còn ít nước, vừa có 500 chiếc xe bò băng qua sông làm nước sông đục ngầu. Khi đi đến con sông ấy, Ngài trưởng lão Ananta nhìn thấy nước sông đục ngầu nên Ngài trưởng lão không muốn lấy nước ấy. Đức Phật vì khát nước quá không chịu đựng nổi nên Đức Phật lại truyền bảo Ngài trưởng lão Ananta đi lấy nước đem về cho Ngài độ cho qua cơn khát. Một lần nữa, Ngài trưởng lão Ananta cũng đến con sông ấy. Vừa bước xuống, thật phi thường thay, nước sông đang đục ngầu bỗng nhiên trở nên trong sạch lạ thường. Ngài trưởng lão Ananta lấy nước ấy đem về dâng đến Đức Phật. Đó là quả của ác nghiệp cũ ngăn cấm con bò mẹ đang uống nước đục trong tiền kiếp của Đức Phật. Đức Phật đã thuyết giảng đến chư Tỳ Khưu Tăng tại gian rừng gần hồ Anuttara những ác nghiệp cũ và quả của ác nghiệp cũ mà Đức Phật Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật đã tạo ra trong thời quá khứ. Nay kiếp hiện tại, những ác nghiệp cũ ấy vẫn còn có cơ hội cho quả của ác nghiệp trước khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Nghiệp và quả của nghiệp là rất công bằng, không hề thiên vị ai, kể cả Đức Phật và chư bậc thánh A-ra-hán. Thật vậy, đại thiện nghiệp 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát Siddhartha Kiếp Chót cho quả trở thành Đức Phật Gotama. Và những ác nghiệp cũ của Đức Phật Gotama có cơ hội cho quả, nên Đức Phật Gotama phải chịu quả xấu trong kiếp hiện tại cho đến trước khi tịch diệt niết bàn. Đại thiện nghiệp 10 pháp hạnh ba la mật của Ngài Đại trưởng lão Maha Mogha Lana cho quả trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Và ác nghiệp cũ của Ngài có cơ hội cho quả, nên Ngài bị đánh đập, phải tịch diệt niết bàn. Còn mỗi người trong chúng ta cũng phải thừa hưởng quả của đại thiện nghiệp và ác nghiệp của mình như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Đức Phật dưới cây Đại Bồ Đề. Tích tiền kiếp Kalin Gapo Thí Gia Tá Ca. Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Rê Tá Vá Ná của ông Phú Hộ Á Na Thá Bín Tí Ca, gần kinh thành Sa Giá Thí. Đức Phật thuyết giảng tích Kalin Pa Bố Thí Gia Tá Ca trong đoạn đầu được tóm lược như sau. Khi Đức Phật ngự tại ngôi chùa Rê Tá Vá Ná cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng đông đảo, đến khi Đức Phật du hành đến nơi khác thì chư đại đức tỳ khưu tăng cùng đi theo Đức Phật. Lúc ấy ngôi chùa Rê Tá Vá Ná trở nên trống vắng, không còn một vị nào ở trong chùa cả. Những người cận sự nam cận sự nữ mang những phẩm vật đến chùa không thấy Đức Phật và cũng không thấy một đại đức tỳ khưu nào cả. Họ không biết dâng lễ cúng dường đến nơi nào, nên họ phải đành đem đến đặt trước cốc gán thá cú tỳ của Đức Phật, rồi họ lủi thủi trở về nhà mà không phát sinh tâm hoan hỷ. Được biết như vậy, ông Phú Hộ Á Na Thá Bin Tì Cá chờ đợi khi Đức Phật ngự trở lại ngôi chùa Rê Tá Vá Ná cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng. Ông Phú Hộ liền đến gặp đảnh lễ Ngài trưởng lão A Nán Tá và bạch rằng: Kính bạch Ngài trưởng lão, mỗi khi Đức Phật ngự đi du hành đến nơi khác cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng, tại ngôi chùa Rê Tá Vá Ná này trở nên trống vắng. Các người cận sự nam, cận sự nữ đem những phẩm vật đến dâng lễ cúng dường mà không thấy vị nào cả. Họ đành phải đem những phẩm vật đặt trước cửa cốc gan thá cú tì của Đức Phật, rồi thui thủi trở về nhà mà không phát sinh tâm hoan hỷ. Kính bạch Ngài trưởng lão, con kính xin Ngài bạch lại với Đức Phật rằng, đối với các hàng Thanh Văn đệ tử còn có nơi nào khác dâng lễ cúng dường để phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ nữa không? Nhận lời thỉnh cầu của ông Phú Hộ, Ngài trưởng lão A Nán Tá đến hầu đảnh lễ Đức Phật xong, bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Chê Tí Giá là nơi dâng lễ cúng dường có bao nhiêu nơi? Bạch Ngài. Này A Nán Tá, Chê Tí Giá nơi dân lễ cúng dường có 3 nơi. Kính bạch Đức Thí Tôn, 3 nơi ấy là những nơi nào? Bạch Ngài. Này A Nán Tá, ba nơi ấy là: một, Sariṛika Cetiya. Cetiya, nơi tôn thờ Xá Lợi của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Hai, Bariṭhūgā Cetiya. Cetiya, nơi mà Đức Phật đã sử dụng như cội đại bồ đề những thứ vật dụng của Đức Phật đã dùng. Ba, Uṭṭiṣaka Cetiya. Cetiya, nơi mà các hàng thanh văn đệ tử tạo nên ngôi bảo tháp, tượng Đức Phật vân vân để tôn thờ. Ngài trưởng lão Anantā bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn còn tại thế gian, ba nơi Cetiya ý, các hàng thanh văn đệ tử có thể dâng lễ cúng dường được hay không, bạch ngài? Này Anantā, Sariṛika Cetiya. Cetiya, nơi tôn thờ Xá Lợi của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, khi nào Như Lai tịch diệt niết bàn rồi, còn lại phần Xá Lợi thì khi ấy các hàng thanh văn đệ tử mới có thể dâng lễ cúng dường Cetiya, nơi tôn thờ Xá Lợi Đức Phật. Này Anantā, còn Bariṭhūgā Cetiya và Uṭṭiṣaka Cetiya thì ngay khi Như Lai còn tại thế gian, các hàng thanh văn đệ tử cũng có thể dâng lễ cúng dường đến hai nơi Cetiya ấy được. Này Anantā, cây đại bồ đề được gọi là Bariṭhūgā Cetiya bởi vì chư Phật đã sử dụng ngồi với cội đại bồ đề để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Lắng nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, ngài trưởng lão Anantā bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn ngự đi du hành đến nơi khác cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, tại ngôi chùa Di Tá Vá Ná này trở nên trống vắng. Các người cận sự nam, cận sự nữ đem những phẩm vật đến dâng lễ cúng dường mà không thấy vị nào cả. Họ đành phải đem những phẩm vật đặt trước cửa cốc Gánh Thá Cú Ti của Đức Phật, rồi thui thủi trở về nhà mà không phát sinh tâm hoan hỷ. Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy con có thể thỉnh hạt giống đại bồ đề từ cội đại bồ đề ở khu rừng Ú Rú Dế La đem về gieo trồng tại ngôi chùa Di Tá Giá Ná này để cho các hàng thanh văn đệ tử làm Cetiya, nơi dân lễ cúng dường, có nên hay không, bạch ngài? Đức Phật hoan hỷ truyền dạy rằng: Sa thú Anantā Rūpehi. Này Anantā, tốt lắm, con hãy nên gieo trồng cây đại bồ đề tại ngôi chùa Jetavana này. Như vậy, khi có cây đại bồ đề trong ngôi chùa Jetavana cũng như là sự thường trú của Như Lai. Sau khi lắng nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, ngài trưởng lão Anantā thông báo cho ông phú hộ Anantā Dindika, bà đại thí chủ Dí Sakha, đức vua Bá Sê Ná Đí Cô Xá Lá cùng toàn thể các cận sự nam, cận sự nữ trong kinh thành Sa Giá Thí rằng: Thưa quý vị, một cây đại bồ đề sẽ được trồng tại ngôi chùa Di Tá Vá Ná này. Vậy xin quý vị cho người đào lỗ để trồng cây đại bồ đề. Khi ấy, ngài trưởng lão Anantā đến gặp ngài đại trưởng lão Maha Mogha Lana và bạch rằng: Kính bạch ngài đại trưởng lão, con muốn trồng một cây đại bồ đề tại ngôi chùa Di Tá Vá Ná. Kính thỉnh ngài đại trưởng lão đến cội đại bồ đề tại khu rừng Ú Rú Dế La thỉnh một hạt giống đại bồ đề đem về cho con. Ngài đại trưởng lão Maha Mogha Lana nhận lời, liền dùng phép thần thông bay đến khu rừng Ú Rú Dế La, bay xung quanh cội đại bồ đề để tìm hạt đại bồ đề nào già chín sắp lìa khỏi cành. Ngài đại trưởng lão dùng tấm y hứng lấy hạt giống đại bồ đề, không để rơi xuống mặt đất, thỉnh đem về trao cho ngài trưởng lão Anantā. Ngài trưởng lão Ananta cung kính đón nhận hạt giống đại bồ đề bằng cái đĩa bằng vàng. Tiếp đến, Ngài trưởng lão Ananta loan báo cho đức vua Bá Sri Nadi Cô Sa Lá, ông phú hộ Anna Tháp Bính Đi Cá, bà đại thí chủ Dí Sakha cùng toàn thể các cận sự nam, cận sự nữ trong kinh thành Sa Gia Thí tụ hội để làm lễ trồng cây đại bồ đề. Mọi người đã tụ hội đông đủ tại ngôi chùa Rê Tá Vá Ná để làm lễ trồng cây đại bồ đề rất trọng thể. Đầu tiên, Ngài trưởng lão Ananta thỉnh cái đĩa bằng vàng có đựng hạt giống đại bồ đề trao cho đức vua Bá Sri Na Đí Cô Sa Lá để gieo trồng cây đại bồ đề. Đức vua cung kính đón nhận từ tay của Ngài trưởng lão Ananta, rồi suy nghĩ rằng: ta tuy là vua, nhưng người xứng đáng để gieo trồng cây đại bồ đề này phải là ông phú hộ Anathabính Di Cá. Nghĩ như vậy, đức vua Bá Sri Na Đí Cô Sa Lá liền trao cái đĩa đựng hạt giống đại bồ đề lại cho ông phú hộ Anathabindika. Ông phú hộ cung kính đón nhận cái đĩa đựng hạt giống đại bồ đề từ tay của đức vua. Ông phú hộ rải phân bón xuống lỗ, rồi hai tay cung kính bưng cái đĩa vàng đựng hạt giống đại bồ đề gieo xuống lỗ và phủ lên mặt một lớp đất. Khi ấy, mọi người đông đảo đều nhìn thấy một điều thật là phi thường chưa từng có bao giờ. Ngay khi vừa gieo xong, liền mọc lên một cây đại bồ đề cao 50 hắc tay, tức cùi tay, có 5 nhánh, mỗi nhánh tỏa dài 50 hắc tay, trở thành một cây đại bồ đề to lớn mà tất cả 4 phương 8 hướng đều nhìn thấy rõ. Đức vua Bá Sri Na Đí Cô Sa Lá liền dân cúng dường 18 đóa hoa sen, tưới nước trong sạch vào gốc cây đại bồ đề. Tiếp theo, ông phú hộ Á Na Tha Bín Di Cá, bà đại thí chủ Dí Sạc Kha cùng toàn thể các cận sự nam, cận sự nữ đều vô cùng hoan hỷ, lần lượt dâng lễ cúng dường đến cội đại bồ đề một cách cung kính. Xung quanh cội đại bồ đề được xây 4 bức thành hàng rào và cổng ra vào bằng các loại đá rất quý. Phần nền gần gốc cây đại bồ đề được lót bằng một loại đá quý để làm nơi dâng lễ cúng dường của các hàng thanh văn đệ tử. Ngài trưởng lão Ananta giao hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã trồng cây đại bồ đề xong, kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến sử dụng cội đại bồ đề. Khi Đức Thế Tôn sử dụng cội đại bồ đề để cho chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Theo sự thỉnh cầu của Ngài trưởng lão Ananta, Đức Thế Tôn ngự đến sử dụng cội đại bồ đề nhập A-ra-hán quả suốt đêm. Ngài trưởng lão Ananta thông báo cho đức vua Bá Sri Na Đí Cô Sa Lá, ông phú hộ Á Na Tha Bính Di Cá, bà đại thí chủ Dí Sa Kha cùng toàn thể các cận sự nam, cận sự nữ trong kinh thành Sa Giá Thí tụ hội tại cội đại bồ đề để làm đại lễ cúng dường đến cội đại bồ đề. Vì vậy, cây đại bồ đề có tên gọi là Ananta Bố Thí. Cây đại bồ đề của Ngài trưởng lão Ananta. Cây đại bồ đề của Ngài trưởng lão Ananta vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay tại nền ngôi chùa cổ Rê Tá Giá Na, tỉnh Sa Giá Thí, xứ Ấn Độ. Đối với các hàng thanh văn đệ tử là bậc xuất gia cũng như hàng tại gia, cận sự nam, cận sự nữ nên đem hết lòng tôn kính cây đại bồ đề, bởi vì khi chúng ta tôn kính cây đại bồ đề cũng như tôn kính Đức Phật vậy. Cho nên tại mỗi cây đại bồ đề là một nơi tôn nghiêm, nên hàng ngày mỗi hàng thanh văn đệ tử phải có bổn phận chăm sóc bảo tồn, thường xuyên quét dọn lau chùi sạch sẽ và thường đến lễ bái, dâng lễ cúng dường đến cội Đại Bồ Đề như lễ bái, dâng lễ cúng dường đến Đức Phật. Với đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Thời kỳ Đức Vua Asoka, Phật lịch năm 218. Đức Vua là đấng minh quân, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hộ độ trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giải Bali lần thứ ba tại chùa Asokarama, xứ Ba Tí Lý Puta. Vào năm Phật lịch 236, Đức Vua hộ độ phái đoàn gồm 5 ngài đại đức do ngài trưởng lão Má Hín Tá làm trưởng đoàn đi sang đảo quốc Sri Lanka để truyền bá Phật giáo. Vào thời kỳ ấy, Đức Vua Deva Nám Bí Giá Tí Xá trị vì đảo quốc Sri Lanka là bạn thân thiết của Đức Vua Á Số Cá. Đức Vua Đê Vá Nám Bí Giá Tí Xá cùng các quan trong triều, dân chúng hân hoan đón rước phái đoàn chư đại đức tăng rất trọng thể. Phái đoàn chư đại đức tăng thuyết pháp, truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Đức Vua cùng các quan trong triều và dân chúng phần đông phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Một số xin phép xuất gia trở thành tỳ khưu, một số xin thọ phép quy y Tam Bảo, trở thành người cận sự nam cận sự nữ đã quy y Tam Bảo trọn đời. Ngoài ra còn một số cận sự nữ muốn xuất gia trở thành tỳ khưu ni, vì vậy ngài trưởng lão Má Hín Tá dạy gửi sứ giả đến tâu lên Đức Vua Á Số Cá, kính xin Đức Vua gửi phái đoàn chư đại đức tỳ khưu ni sang đảo quốc Sri Lanka. Cung nghinh cây Đại Bồ Đề sang đảo quốc Sri Lanka. Chấp thuận lời tâu xin của sứ giả, Đức Vua Á Sô Cá gửi phái đoàn chư đại đức tỳ khưu ni do ngài đại đức tỳ khưu ni Sám Thá Mít Ta làm trưởng đoàn. Phái đoàn có cung nghinh một cây Đại Bồ Đề sang trồng trên đảo quốc Sri Lanka. Đức Vua Á Số Ca làm lễ tiễn đưa cây Đại Bồ Đề rất long trọng. Đức Vua truyền lệnh sứ giả sang trước để tâu lên Đức Vua Đê Vá Nám Bí Giá Tí Xá, cũng làm lễ đón rước cây Đại Bồ Đề cho trọng thể. Thật vậy, Đức Vua Đê Vá Nám Bí Giá Tí Xá cùng các quan trong triều và rất đông đảo dân chúng đứng chờ sẵn ở bến. Khi thuyền của phái đoàn chư đại đức tỳ khưu ni tăng cùng với cây Đại Bồ Đề vừa cập bến, Đức Vua Đê Phá Nám Bí Giá Tí Xá lội xuống nước đến cung thỉnh cây Đại Bồ Đề từ trên tay của ngài đại đức tỳ khưu ni và cùng đón rước phái đoàn chư đại đức tỳ khưu ni lên đảo quốc Sri Lanka. Cây Đại Bồ Đề được thỉnh đến trong tại tỉnh Anura Thapura, đảo quốc Sri Lanka. Cây Đại Bồ Đề này được duy trì tồn tại cho đến nay vẫn còn tươi tốt. Nhà nước Sri Lanka cùng với các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật là bậc xuất gia tỳ khưu sa di cận sự nam cận sự nữ bảo vệ nghiêm ngặt. Xung quanh có dòng thành bao bọc chăm sóc cây Đại Bồ Đề rất chu đáo. Hàng ngày các đoàn người từ các tỉnh trong nước và ngoài nước đến chiêm bái cúng dường cây Đại Bồ Đề. Vào buổi chiều, các cận sự nam cận sự nữ mặc đồ màu trắng lũ lượt dẫn nhau đến chiêm bái cúng dường, tụng kinh, hành thiền vân vân, cho đến giờ đóng cửa họ mới trở về nhà. Như vậy thời ấy chỉ có cây Đại Bồ Đề được cung thỉnh sang trồng trên đảo quốc Sri Lanka mà không đề cập đến tượng Đức Phật. Tượng Đức Phật. Tượng Đức Phật có từ thời kỳ nào? Xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? Sở dĩ có câu hỏi này là vì Tam Tạng Bali và chú giải Pali qua các thời kỳ kết tập từ lần thứ nhất cho đến lần thứ tư, dạy cho các hàng thanh văn đệ tử là bậc xuất gia tỳ khưu, tỳ khưu ni và các hàng tại gia là cận sự nam, cận sự nữ phải nên tôn kính cây đại bồ đề như tôn kính Đức Phật, không nên chặt cành có tính cách phá hoại cây đại bồ đề. Thật khó mà xác định chính xác, song do căn cứ của một vài sử liệu cho rằng tượng Đức Phật có từ thời kỳ Phật lịch thế kỷ thứ 6, do các nhà nghệ thuật điêu khắc người Karika có đức tin theo Phật giáo trong xứ Gandharatha thuộc miền Bắc Ấn Độ thời xưa. Những nhà nghệ thuật này do tư duy rằng phái Bà La Môn có các tượng thần linh để họ dâng lễ cúng dường, thì Phật giáo cũng nên có tượng Đức Phật để làm nơi lễ bái, dâng lễ cúng dường. Do đó, các nhà nghệ thuật điêu khắc này học hỏi, nghiên cứu về 32 tướng tốt của Đức Phật và 80 tướng tốt phụ của Đức Phật làm cơ bản, làm nền tảng để họ sáng tạo nên tượng Đức Phật đầu tiên. Một sử liệu khác cho rằng tượng Đức Phật đầu tiên có vào khoảng Phật lịch 700 sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, do các nhà nghệ thuật điêu khắc tạo hình trong xứ Gandharatha thuộc miền Bắc Ấn Độ thời xưa. Tượng Đức Phật có phù hợp với Phật giáo hay không? Tượng Đức Phật thuộc trong điều Ú Tí Xá Cá Chế Tí Giá. Chế Tí Giá, nơi mà người tạo nên ngôi bảo tháp, tượng Đức Phật vân vân để tôn thờ, lễ bái cúng dường vân vân. Cho nên tượng Đức Phật phù hợp với Phật giáo. Biểu tượng của Phật giáo. Cây đại bồ đề là một biểu tượng đặc biệt nhất của Phật giáo, bởi vì Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama tại dưới cội cây Asatha. Vì vậy cây Asatha này được gọi là Maha Bodhi Rukha, cây đại bồ đề của Đức Phật Gotama. Cây đại bồ đề của Đức Phật Gotama. Cây đại bồ đề này mọc tại khu rừng Uruvela, nay gọi là Buddha Gaya, tức Ấn Độ, là nơi tôn kính của các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, chư Tỳ Khưu, chư Sa Di, chư Tỳ Khưu Ni, chư Sa Di Ni, toàn thể cận sự nam, cận sự nữ nên hết lòng thành kính lễ bái cội đại bồ đề, cũng như thành kính lễ bái cúng dường đến Đức Phật Gotama. Cho nên cây đại bồ đề của Đức Phật Gotama là một biểu tượng của Phật giáo, như trong tích cây đại bồ đề của ngài trưởng lão Ananta. Cây đại bồ đề tại rừng núi Diên Không. Một cây đại bồ đề nhỏ được cung thỉnh từ Buddha Gaya tại khu rừng Uruvela xưa, nơi mà Đức Bồ Tát Siddhartha đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama, đem về trồng tại rừng núi Viên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để cho tất cả các hàng thanh văn đệ tử gần xa có cơ hội đến chiêm bái, đảnh lễ, lễ bái, cúng dường cội cây đại bồ đề để gieo duyên lành trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cây đại bồ đề này được trồng trên mảnh đất tại rừng núi Viên Không, rồi xây dựng trở thành nơi tôn nghiêm lễ bái cúng dường, đặt tên là Bồ Đề Phật Cảnh, gồm có động Bồ Thí Xá Tá Gú Ha Si Ma, là động có hình Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha đang thực hành pháp hành khổ hạnh, cũng là chỗ Si Ma, nơi chư Tỳ Khưu Tăng hành tăng sự. Cây đại bồ đề được bao quanh bởi 10 tấm phù điêu bằng đá cẩm thạch, được khắc 10 tích tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng. Quang cảnh xung quanh cây đại bồ đề được trang trí bởi 2 vị rồng xanh, một vị rồng từ trên núi bay xuống và một vị rồng từ dưới bay lên, gặp nhau tại bánh xe chuyển pháp luân, có hai chú nai bông quỳ hai bên. Bảy tuần lễ Đức Phật Gotama hưởng pháp vị giải thoát được tạo ra bảy cảnh tượng trưng, ý nghĩa như sau. Tuần lễ thứ nhất gọi là Bá Lán Cá Xá Ta Há. Đức Phật ngự trên bồ đoàn quý báu trong lâu đài bằng inox tại dưới cội Đại Bồ Đề, hưởng pháp vị giải thoát từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4. Tuần lễ thứ nhì gọi là Á Ni Mí Xá Thá Ta Há. Đức Phật đứng trên hòn đá trên cao không nháy mắt, nhìn xuống cây Đại Bồ Đề từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4. Tuần lễ thứ ba gọi là Cán Cá Má Xá Ta Há. Đức Phật ngự đi kinh hành trên con đường làm bằng đá hoa cương, mỗi bước có đóa hoa sen nâng đỡ, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5. Tuần lễ thứ tư gọi là Rá Tá Ná Gá Rá Xá Ta Há. Đức Phật ngự trên lâu đài bằng inox, phía dưới móng làm bằng đá hoa cương, đặt trên hòn đá lớn, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Tuần lễ thứ năm gọi là Á Rá Ba Lá Xá Ta Há. Đức Phật ngồi dưới cây da trong tấm phù điêu làm bằng đá cẩm thạch, cảnh ba thiên nữ Tán Nha, Á Rá Ti, Raga là công chúa của ác ma thiên từ cõi Tha Quá Tự Tại Thiên hiện xuống quyến rũ Đức Phật. Ba thiên nữ bất lực nên hồi tâm sám hối, tán dương ca tụng Đức Phật rồi trở về từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5. Tuần lễ thứ sáu gọi là Mú Chá Lính Đá Xá Ta Ha. Đức Phật ngự trong hồ nước Mú Chá Lính Đá. Trời mưa lạnh, Long Dương Mú Chá Lính Đá hiện ra vòng quanh bảy vòng bao quanh làm ấm Đức Phật, phòng mang che mưa trên đầu Đức Phật, tỏ lòng tôn kính Đức Phật từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5. Tuần lễ thứ bảy gọi là Raja Giá Tá Ná Xá Ta Há. Đức Phật ngồi dưới cây Raja Giá Tá Ná trong tấm phù điêu làm bằng đá cẩm thạch, cảnh Đức Phật ban xá lợi tóc cho hai anh em lái buôn Tá Bú Xá và Thá Lý Cá từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Hai bàn chân của Đức Phật làm bằng đá cẩm thạch, trong lòng hai bàn chân có chạm 108 biểu tượng, mà mỗi biểu tượng là một hình ảnh có ý nghĩa trong pháp được gắn trên vách đá. Tấm phù điêu phong cảnh Bú Thá Gá Gia được khắc trên vách đá trong khuôn viên nền cội cây Đại Bồ Đề. Xung quanh nền cội cây Đại Bồ Đề có 28 khung lan can bằng inox bao quanh. Bồ Đề Phật cảnh là một cảnh trí rất thanh tịnh thiên nhiên và cũng rất tôn nghiêm tại rừng núi Diên Không. Bánh xe chuyển pháp luân gồm có 12 căm, là sự luân chuyển theo tam tuệ luân, trí tuệ học, trí tuệ hành, trí tuệ thành trong tứ thánh đế, 3 × 4 = 12 là phần cốt lõi của Phật giáo. Cho nên bánh xe chuyển pháp luân cũng là một biểu tượng của Phật giáo. Hai biểu tượng này, nếu người nào có sự hiểu biết giáo pháp của Đức Phật sâu sắc thì mới có thể nhận thức, biết được tính chất cao thượng của nó. Tượng Đức Phật là một biểu tượng của Phật giáo. Tượng Đức Phật cũng là một biểu tượng của Phật giáo. Tượng Đức Phật là một hình ảnh rất sống động, gần gũi với con người nhất, dễ cảm nhận và rất dễ gây ấn tượng sâu sắc nhất. Cho nên, tượng Đức Phật là một biểu tượng, một hình ảnh để liên tưởng đến Đức Phật, ngôi cao cả nhất mà các hàng thanh văn đệ tử hết lòng thành kính, lễ bái cúng dường. Tượng Đức Phật theo mỹ thuật của mỗi dân tộc. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Kiếp Chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thì Đức Bồ Tát Ý có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là lời dạy của Đức Phật mà mọi tướng tốt như thế nào thì không có một ai từng thấy, từng biết cả. Cho nên, các nhà nghệ thuật điêu khắc tạo hình theo óc tưởng tượng của mỗi người, dựa theo nền mỹ thuật của dân tộc mình để sáng tạo ra tượng Đức Phật. Mỗi nhà nghệ thuật có một quan niệm riêng về cái đẹp và khả năng thẩm mỹ khác nhau. Mặc dù họ đã học hỏi, nghiên cứu về 32 tướng tốt của Đức Phật và 80 tướng tốt phụ của Đức Phật, nhưng óc tưởng tượng của mỗi nhà nghệ thuật mang cá tính và tinh thần của dân tộc của mình. Vì vậy, tượng Đức Phật Gotama được tạo ra qua mỗi thời kỳ, mỗi dân tộc, do mỗi nhà nghệ thuật có hình dáng không giống nhau. Tuy nhiên, cũng có đường nét tương tự, cho nên khi hàng thanh văn đệ tử nào nhìn thấy tượng thờ thì cũng có thể nhận biết được đó là tượng Đức Phật Gotama. Vì vậy, các hàng thanh văn đệ tử liền liên tưởng đến Đức Phật có chín ân đức Phật cao thượng, nên phát sinh đức tin trong sạch, tỏ lòng tôn kính, lễ bái, dâng lễ cúng dường lên Đức Phật một cách cung kính. Lễ bái cúng dường tượng Đức Phật như thế nào? Tượng Đức Phật dù làm bằng chất liệu gì, như làm bằng xi măng cốt sắt, hoặc bằng đồng, bằng bạc, bằng vàng, bằng ngọc, bằng đá quý, bằng gỗ quý, thậm chí tượng Đức Phật bằng giấy, dù nhỏ dù lớn, vân vân, thì các hàng thanh văn đệ tử cũng không phải đảnh lễ cúng dường nơi tượng Đức Phật đồng, tượng Đức Phật vàng, tượng Đức Phật ngọc, vân vân, mà thật ra các hàng thanh văn đệ tử khi nhìn thấy chiêm ngưỡng tượng Đức Phật ấy cần phải niệm tưởng đến chính ân Đức Phật. Cho nên khi đảnh lễ chỉ đảnh lễ chính ân Đức Phật, khi lễ bái chỉ lễ bái đến chính ân Đức Phật, khi cúng dường chỉ cúng dường đến chính ân Đức Phật, khi niệm Phật chỉ niệm đến chính ân Đức Phật mà thôi. Như vậy, tượng Đức Phật là đối tượng bên ngoài, để niệm tưởng đến chính ân Đức Phật bên trong với đại thiện tâm trong sáng của mình. Vì vậy, tượng Đức Phật tạo ra bằng chất liệu gì, hình dáng, tư thế, vân vân khác nhau như thế nào cũng chỉ là đối tượng hình thức bên ngoài mà thôi. Khi các hàng thanh văn đệ tử chiêm bái, cung kính đảnh lễ, dâng lễ cúng dường, vân vân nơi tượng Đức Phật, thì phải luôn luôn niệm tưởng đến chính ân Đức Phật bên trong với đại thiện tâm trong sáng của mình. Tuy nhiên, hình dáng tư thế tượng Đức Phật cũng có tác động đến tư tưởng, tình cảm của các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Thời xưa ở xứ Ấn Độ, các nhà nghệ thuật điêu khắc tạo hình tượng Đức Phật trong tư thế ngồi đang chuyển pháp luân. Phía dưới bồ đoàn, ở giữa có bánh xe chuyển pháp luân, hai bên có hai con nai và nhóm năm tỳ khưu. Đó là một hình ảnh rất sống động, gợi lại cho các hàng thanh văn đệ tử liên tưởng về quá khứ, lần đầu tiên Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân tại khu rừng phóng sinh nay gọi là Ý Sĩ Bát Ta Na để tế độ nhóm năm tỳ khưu. Ngài trưởng lão Cô Ná Nhã Na, Ngài Giáp Bá, Ngài Thá Đí Tá, Ngài Má Ha Na Má và Ngài Á Xá Di. Khi các hàng thanh văn đệ tử nào chiêm ngưỡng tượng Đức Phật trong tư thế chuyển pháp luân, diễn tả lại bối cảnh lịch sử đầu tiên trong Phật giáo, tượng trưng Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian, cho nên các hàng thanh văn đệ tử ấy dễ dàng phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Như vậy, tượng Đức Phật là đối tượng giúp cho các hàng thanh văn đệ tử phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Chính nhờ đức tin này sẽ làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh và tăng trưởng. Tích Ngài trưởng lão Phú Xá Đế Giá ở tại đảo Sri Lanka, hằng ngày Ngài làm phận sự làm sạch sẽ ngôi bảo tháp xong, rồi Ngài thực hành niệm chính ân Đức Phật. Một hôm, ác ma thiên hiện xuống quấy phá. Ngài trưởng lão Phú Xá Đế Vá phát hiện ra ác ma thiên, nên Ngài tha thiết khẩn khoản ác ma thiên biến hóa lại kim thân của Đức Phật Gotama cho Ngài chiêm ngưỡng. Ác ma thiên biến hóa lại kim thân của Đức Phật Gotama, Ngài chú tâm chiêm ngưỡng, có đức tin trong sạch, niệm chính ân Đức Phật, phát sinh hỷ lạc, đồng sinh với đại thiện tâm chưa từng có. Rồi Ngài thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán tại ngôi bảo tháp ấy. Tích trong chú giải tạng luật Bá Rí Giá Rá A Thá Cá Thà, Á Cá Thà, Á Cá Thà, Á Cá Thà, Á. Đức Phật độc giác. Đức Phật độc giác là bậc đã tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật độc giác. Đức Phật độc giác không chế định ra ngôn ngữ thuyết pháp tế độ chúng sinh khác để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, cho nên gọi là Đức Phật độc giác. Đức Phật độc giác có thể có nhiều vị cùng thời xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ không có Đức Phật chánh đẳng giác. Song mỗi Đức Phật độc giác đều tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy. Để trở thành Đức Phật độc giác thì Đức Bồ Tát độc giác cần phải thực hành 20 pháp hạnh ba la mật, gồm 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ và 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung. Đức Bồ Tát độc giác có 3 hạng. 1. Đức Bồ Tát độc giác có trí tuệ siêu việt. 2. Đức Bồ Tát độc giác có đức tin siêu việt. 3. Đức Bồ Tát độc giác có tinh tấn siêu việt. Sau khi được Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký xác định xong rồi, Đức Bồ Tát độc giác có trí tuệ siêu việt cần phải thực hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật suốt 2 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để trở thành Đức Phật độc giác. Sau khi được Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký xác định xong rồi, Đức Bồ Tát độc giác có đức tin siêu việt cần phải thực hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật suốt 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để trở thành Đức Phật độc giác. Sau khi được Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký xác định xong rồi, Đức Bồ Tát độc giác có tinh tấn siêu việt cần phải thực hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật suốt 8 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để trở thành Đức Phật độc giác. Đức Bồ Tát độc giác ấy sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian và cũng không còn giáo pháp của Đức Phật. Đức Bồ Tát độc giác ấy xuất gia tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật độc giác. Bởi vì Đức Phật độc giác không chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp tế độ chúng sinh khác cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, nên không có chúng sinh nào chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn y theo Đức Phật. Đức Phật độc giác có thể có hàng trăm vị trong cùng một thời kỳ, mà mỗi Đức Phật độc giác đều không có thầy chỉ dạy. Vấn: Đức Phật độc giác không thầy chỉ dạy, tự mình đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn như Đức Phật chánh đẳng giác. Vậy do nhân nào mà Đức Phật độc giác không thuyết pháp tế độ chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được? Đáp: Sở dĩ Đức Phật độc giác không thuyết pháp tế độ chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được là vì Đức Phật không chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp tế độ chúng sinh được. Ví dụ một cách nôm na như người câm nằm ngủ, thấy một giấc mộng lành, cảm thấy sung sướng, vô cùng hoan hỷ, nhưng không thể nói cho người khác biết được. Còn bậc Thánh Thanh Văn Giác đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã từng lắng nghe, học hỏi chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, cho nên chư bậc Thánh Thanh Văn đệ tử ấy có khả năng thuyết pháp giảng dạy, tế độ chúng sinh cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn y theo Đức Phật, trở thành bốn bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. 3. Bậc Thánh Thanh Văn Giác. Bậc Thánh Thanh Văn Giác là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đã lắng nghe chánh pháp trực tiếp từ Đức Phật Chánh Đẳng Giác hoặc các hàng Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi thực hành đúng theo pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bốn bậc Thánh Thanh Văn Giác đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Thánh Thanh Văn Giác có ba hạng. 1. Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác. 2. Bậc Thánh Đại Thanh Văn Giác. 3. Bậc Thánh Thanh Văn Giác hạng thường. 1. Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác. Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác là bậc thánh đệ nhất trong hàng Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, do Ngài đã từng phát nguyện và đã được Đức Phật Chánh Đẳng Giác quá khứ thọ ký. Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác chỉ có hai bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác mà thôi. Bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác bên phải có trí tuệ bậc nhất trong các hàng Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác bên trái có phép thần thông bậc nhất trong các hàng Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Để trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác thì vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác cần phải phát nguyện muốn trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác bên phải có trí tuệ bậc nhất, hoặc bên trái có phép thần thông bậc nhất, rồi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xác định thời gian sẽ là vị thánh tối thượng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào trong thời vị lai. Sau khi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xong, vị Bồ Tát ấy trở thành vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác và cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ trong suốt thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đến thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy xuất hiện trên thế gian, vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác ấy chắc chắn trực tiếp đến hầu Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, lắng nghe chánh pháp từ kim ngôn của Đức Phật ấy, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật ấy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác, đúng theo ý nguyện mà tiền kiếp của vị Bồ Tát ấy đã phát nguyện và đúng như Đức Phật quá khứ đã thọ ký. Đức Phật Gotama có hai vị thánh tối thượng Thanh Văn Giác, đó là Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta bên phải, có trí tuệ bậc nhất trong các hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Ngài Đại Trưởng Lão Maha Mogga Lana bên trái, có phép thần thông bậc nhất trong các hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. 2. Bậc Thánh Đại Thanh Văn Giác. Bậc Thánh Đại Thanh Văn Giác là bậc thánh có đức hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong các hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Để trở thành bậc thánh Đại Thanh Văn Giác thì mỗi vị Bồ Tát Thanh Văn Giác cần phải phát nguyện muốn trở thành bậc thánh Đại Thanh Văn Giác, có đức hạnh nào đặc biệt xuất sắc nhất trong hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Khi vị Bồ Tát Thanh Văn Giác được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký, xác định thời gian và sẽ là vị thánh Đại Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào trong thời vị lai. Sau khi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xong, vị Bồ Tát ấy trở thành vị Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác, rồi cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ trong suốt thời gian 100.000 đại kiếp trái đất. Đến thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy xuất hiện trên thế gian, vị Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác ấy chắc chắn trực tiếp đến hầu Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật ấy, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật ấy, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là bậc thánh Đại Thanh Văn Giác, đúng theo ý nguyện mà tiền kiếp của vị Bồ Tát ấy đã phát nguyện và đúng như Đức Phật quá khứ đã thọ ký. Đức Phật Gotama có 80 vị thánh Đại Thanh Văn Giác, trong số ấy có 41 vị thánh Đại Thanh Văn Giác mà mỗi vị có mỗi đức hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong các hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. 3. Bậc Thánh Thanh Văn Giác hạng thường. Bậc Thánh Thanh Văn Giác hạng thường là bậc thánh Thanh Văn Giác không có đức hạnh nào đặc biệt xuất sắc trong các hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Để trở thành bậc thánh Thanh Văn Giác hạng thường này, thì vị Bồ Tát Thanh Văn Giác hạng thường ấy cần phải thực hành đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ trong suốt thời gian dưới 100.000 đại kiếp trái đất. Con số thời gian này không nhất định. Trong thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác còn hiện hữu trên thế gian, hoặc Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã tịch diệt Niết Bàn rồi, nhưng giáo pháp của Đức Phật vẫn còn lưu truyền trên thế gian, vị Bồ Tát Thanh Văn Giác hạng thường đến hầu chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc thánh đạo, thánh quả. Có số chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, trở thành bậc thánh nhập lưu. Có số chứng đắc đến nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, diệt tận được một loại phiền não là sân loại thô, trở thành bậc thánh nhất lai. Có số chứng đắc đến bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, diệt tận được một loại phiền não là sân loại vi tế, trở thành bậc thánh bất lai. Có số chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, diệt tận được 7 loại phiền não còn lại là tham, si, ngã mạn, phóng tâm, buồn chán, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi,